bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, phần 94, chương 94 Bá Đạo Đế Vương Trung Khuyển Ảnh Vệ. 10. Nhiều năm trước sợ hãi một lần nữa xuất hiện ở hạ thần đầu quả tim mơ siêu trước kia có ảnh canh giữ. Ở hắn bên người vì hắn gác đêm, những cái đó yêu ma quỷ quái cũng không dám tới gần, hiện tại ảnh đâu? Đúng vậy, ảnh đâu? Hắn chưa bao giờ sẽ trở về như vậy vãn, hạ thần đầu quả tim phát khẩn, hắn đằng mà đứng lên. Thối lui, đã là thanh niên hắn so thiếu niên khi chấn định nhiều. Ngũ quan ngạnh lãng tuấn mỹ hình dáng dần dần thành hình, hắn thần sắc trầm ngưng. Cầm lấy một bên kiếm mơ siêu đó là một thanh pháp khí, có thể chấn tà, nhưng trong lòng vẫn cứ bất an, chính mắt nhìn thấy phụ thân cùng vừa chết vong cảnh. Tượng đã trở thành bao phủ ở hắn trong lòng bóng ma, đến nay. Hắn vẫn sẽ làm bị ác quỷ cắn nuốt ác mộng, loảng xoảng. Bản đồ, duy nhất một chản đèn dầu dập tắt toàn bộ đại điện bao phủ ở một mảnh trong bóng. Demersiu ả thần trong lòng run lên, chậm rãi sau này lui. Tưởng thối lui đến góc tường bảo vệ chính mình phía sau lưng sau đó chính diện nghênh địch trong. Bóng đêm, im ắng, hắn thần kinh căng thẳng, trước mắt hắc ám không giống bình thường. Là cái loại này hoàn toàn. Tĩnh mịch hắc, một tia quang cũng nhìn không thấy, sột sột soạt soạt thanh âm từ các địa phương truyền đến. Đỉnh đầu, trước, sau, tả, hữu, có thể tưởng tượng vô số vặn vẹo màu đen bóng người ở bò động bộ dáng, gió lạnh đánh úp lại. Hạ thần chém ra nhất kiếm mơ siêu đất bại, lạnh băng đến xương lạnh lẽo từ đầu vai truyền đến. Hắn đột nhiên chém ra nhất kiếm mơ siêu trong bóng đêm truyền đến tinh tế tiếng khóc hàn ý thấu. Cốt tinh tế tiếng khóc truyền tới hắn bên tai. Một tầng giấy giống nhau đồ vật từ sau lưng đột nhiên bao lấy hắn mặt. Hít thở không thông cảm làm hắn đại não một trận choáng váng, hắn duỗi tay đi xé rách kia tờ giấy. Lại cái gì cũng sờ không tới, càng ngày càng nhiều nói nhỏ ở bên tai hắn nhớ tới. Những cái đó quái vật đều tụ lại đây. Hắn một, nhẫn tâm huy kiếm bổ về phía chính mình mặt, muốn thoát khỏi triền ở trên mặt quỷ, loảng xoảng kiếm bị một trận cự lực đánh vào trên mặt đất quấn. Quanh ở chung quanh âm khí sôi nổi tàn ra trong điện độ ấm ấm lại. Nhưng vẫn là đen nhánh một mảnh, hạ thần sờ soạng suy nghĩ muốn mở cửa, một đôi lạnh lẽo tay từ sau. Lưng ôm lấy hắn, tả huế còn không có rời đi. Hắn trong lòng căng thẳng, đôi tay kia đem hắn kéo vào lạnh lẽo trong lòng ngực ai thật sự khẩn sau. Đó bắt đầu, bái hắn quần áo, hạ thần lỗ tai một chút đỏ, cảm thấy thẹn lệ quỷ hắn thấy nhiều. Lần đầu tiên nhìn thấy sắc quỷ, dừng tay, hắn quát lớn, bày ra hoàng đế uy nghi tới, nhưng ở quần áo đã bị bái đến bả vai dưới tình huống. Uy hiếp lực căn bản không còn sót lại chút gì, hắn khó thở cho chẫm dừng tay, hắn một tay lôi kéo. Quần áo một bên lui về phía sau, loảng xoảng, hắn gót chân đụng vào chuôi kiếm mơ siêu không chờ hắn. Động tác, trong bóng đêm quỷ liền thanh kiếm đá xa, đem hắn ấn tới rồi trên mặt đất, lạnh lẽo mặt đất cộm sống lưng. Hạ thần ngửa đầu muốn thấy rõ đối phương mặt. Nhưng trước mắt chỉ có một mảnh đen nhánh, đối phương đầu lưỡi liếm đến trên mặt hắn. Ướt rầm rề, lạnh lẽo, đại môn khai, ảnh một thân lạnh băng mà tiến vào chủ nhân. Hắn chần chờ mà nhìn về phía ngồi ở sụp người trên, hạ thần thay đổi thân quần áo. Ánh mắt thực lãnh, lại đây, ảnh đến gần, quỳ xuống, hạ thần thanh âm nghe không ra hỉ nộ, ảnh vẻ. Mặt khó hiểu mà quỳ xuống, hạ thần hỏi, ngươi đi đâu? Như thế nào như vậy vãn? Hắn đôi mắt chú ý ảnh trên mặt mỗi một cái rất nhỏ biểu tình, ảnh biểu tình như thường, giết người. Đối phương thủ đoạn có điểm phiền toái, ngươi là vừa trở về. Hạ thần vươn giáo đạp lên ảnh trên vai, ảnh thấy mặt trên màu đỏ dấu vết, đúng vậy, hắn đáp. Chả chậm thiếu chút nữa đã chết, hạ thần nói, ngươi hiện tại là chậm duy nhất một cái tin tưởng. Người, chậm, có thể tin ngươi sao? Ảnh cúi đầu, cái trán đụng tới lạnh băng mặt đất, ảnh là chủ nhân đao. nguyện vi chủ nhân chịu chết, ở hạ thần nhìn không tới địa phương hắn cong lên khóe môi. Liếm liếm môi, trẫm muốn ngươi đương trẫm đao, trẫm khẩu, đối trẫm nói gì nghe nấy. Trẫm là ngươi duy nhất hoàng đế, hạ thần nói, ảnh cúi đầu, là. Chủ nhân, ngươi về sau đã kêu bạch đi, hạ thần nói, hắn nhìn không ra ảnh dị thường, phía trước cái. Kia thật là quỷ sao? Cái kia quỷ đem hắn ấn đến, liếm một lần, cái gì cũng chưa là mơ siêu tắm gội qua đi cái loại này quỷ dị dính nhấp ướt át cảm vẫn là vứt đi. Không được là, bạch nói như vậy, kia sự kiện bị hai người đặt ở đáy lòng. Thành trong lòng hiểu rõ mà không nói ra bí mật có lần đó giáo huấn. Bạch vô luận gặp được cái gì nhiệm vụ nhất định sẽ đúng giờ chạy về công bồi hạ thần ngủ, hạ thần. Cũng đem trong cung sở hữu góc điểm thượng bất diệt nhân ngư đèn. Cho dù ở ban đêm, hắc ám cũng không sở che giấu, thời gian trở lại hiện tại, hạ thần nhìn uy chính mình ăn cơm liền có. Thể cười ngây ngô nửa ngày bạch. Híp mắt, bạch cùng trước kia biến hóa thật lớn, là bởi vì làm cái gì thực xin lỗi chủ nhân sự tình sao? Bạch chớp mắt, không có, đầu còn thanh tỉnh sao, hạ thần cười lạnh, tức là ngụy trang thành cẩu cũng. Không đổi được trong xương cốt lang tính, nhưng hạ thần biết trấn an này đầu lang làm hắn sẽ không phản phệ chủ nhân phương pháp. Hơn nữa hành chi hữu hiệu, sau khi ăn xong, bạch vì hạ thần khen ngược nước âm mơ siêu yêu cầu bạch. Giúp chủ nhân xoa bối sao? Bạch đứng ở bình phong sau mắt trông mong hỏi. Liền kém có căn cái đuôi không ngừng lay động không cần. Chính ngươi cũng tẩy đi, hạ thần quyết đoán cự tuyệt cùng tẩm cung rộng lớn người với người cách. Xa nhau mấy trăm mét suối nước nóng chỉ so sánh với. Thao tắm thật sự quá nhỏ. Thứ gì đều nhìn không sót gì, hạ thần có thể tưởng tượng chính mình nếu là làm bài cho chính mình. Xoa bối, hắn tầm mắt tuyệt đối có thể đem chính mình phía sau lưng thiêu ra hai cái động, nhà mình ảnh vệ quá. Nhiệt tình cũng là một loại phiền não, đêm khuya, bạch mở to mắt. Nghe thấy bên ngoài đường đi truyền đến chậm chạp tiếng bước chân. Mấy lần, kia tiếng bước chân ngừng ở cửa, tạm dừng thật lâu. Lâu đến ngươi cơ hồ cho rằng nó đã rời đi, cửa mới một lần nữa truyền đến tiếng bước chân, kéo trầm trọng bước chân, lại đi đến một khác gian trước cửa, không có mắt đồ vật không có tiến vào. Bạch liền an tâm mà ôm trong lòng ngực chủ nhân, ngửi chủ nhân sợi tóc mùi hương, nội tâm ngo ngoe dục dịch thống khổ lại rối rắm mà vượt qua một. Đêm mơ siêu như vậy ban đêm hắn đã vượt qua mau 10 năm mơ siêu ảo tưởng. Hảo tường, phanh, loảng xoảng, phòng cũng không cách âm. Sáng sớm hạ thần đã bị dưới lầu truyền đến sét đánh leng canh thanh âm đánh thức ngày thường thời. Gian này hắn cũng nên tỉnh, nhưng là bị tạp thanh đánh thức vẫn là làm hắn rất là không mau, bạch còn ôm hắn, buông ra, hạ thần. Nói, bạch đứng dậy mặc tốt quần áo. Sau đó mới vì hạ thần mặc quần áo, động tác rất chậm mơ siêu vạn năng ảnh vệ bạch. Bất luận cái gì cùng chủ nhân có quan hệ sự tình đều có thể làm được 100% hoàn mỹ. Cố tình mặc quần áo chuyện này, nhất định sẽ chậm đến làm người đánh mất kiên nhẫn, dưới lầu ầm ĩ càng thêm lơ ẩn ẩn có thể nghe. Thấy nữ nhân cực cụ xuyên thấu lực tiếng nói, chết lão nhân. Chúng ta mang gà đâu? Có phải hay không bị ngươi ăn? Cấp bổn cô nương nhổ ra. Ngồi giận nhi, đừng xúc động. Trưởng quầy này tay già chân yếu chỉ sợ ai không được ngươi một chút, phía dưới, quầy biên, lão nhân. Xúc ở quầy phía dưới, một người mặc trấn ma tư hình thức quần áo nữ nhân dẫm lên ghế. Chỉ vào quầy chửi ầm lên, chết lão nhân. Bổn cô nương tích cóp như vậy điểm ăn dễ dàng sao? Liền một cái mễ cũng chưa cho ta lưu. Phi, hắc điếm. Ta hôm nay phi thu thập ngươi không thể, nàng một thân dứt khoát lưu loát trang điểm. Xách lên một phen nửa người cao diều lớn, đứng dậy, ở nàng bên cạnh người có nam có nữ năm người giải thích vẻ mặt khổ sắc đỗ lại trụ nàng. Một cái nâng đỡ, hai cái ấn vai, còn có một cái ôm chân, cứ như vậy cũng áp không được nữ nhân một xử lực. Liền đem bọn họ đều trấn khai, đừng cản ta. Hắn ăn ta gà. Ta liền thỉnh hắn ăn diều. Lão nhân xúc ở tủ gỗ ngầm, vẻ mặt ủy khuất, hắn là đối kia chỉ gà chảy nước dãi ba thước không sai. Nhưng chính là sợ hãi nữ nhân này không dám động thủ. Ai biết sau lại tới nữa cái càng đáng sợ sát thần. Một lời không hợp liền rút đao, hắn cũng thực vô tội. Một chút thịt ngôi sao cũng chưa ăn đến, nhưng muốn hắn đem người cung ra tới hắn cũng không. Giá Mơ Siêu Bạch cùng hạ thần từ trong phòng ra tới. Đứng ở đường đi chỗ ngoặt vừa lúc có thể thấy trận này tuồng, ngày hôm qua cơm chiều, hạ thần. Hỏi, mượn một chút bọn họ đồ vật, nói vô ích, ân, hạ thần thực tự nhiên mà ừ một tiếng. Hoàn toàn không có phát hiện loại này cường đạo hành vi có cái gì không đúng. Dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử, trong thiên hạ hay là vương thần, làm hoàng đế, ăn chính mình lãnh địa một con gà, có vấn đề sao? Cho nên có cường đạo chủ nhân liền có cường đạo người hầu, không tật xấu. Hai người đi xuống thang lầu tiếng vang nháy mắt hấp dẫn bên kia mấy người ánh mắt một. Cái khí độ bất phàm bộ dạng anh tuấn nam tử, một cái lạc hậu với hắn nửa bước vác đao nam nhân. Như là thị vệ linh tinh nhân vật bộ dạng nói như thế nào đâu. Tuấn Mỹ đến xinh đẹp nông nỗi, nhân vật như vậy. Vô luận bộ dạng, khí độ đều không giống như là hẳn là xuất hiện ở chỗ này người cùng này hoang vắng trống vắng quỷ. Thành không hợp nhau, hẳn là ở đại gia tộc đất phong. Cẩm Y Ngọc thực ngâm thơ làm phú, nữ nhân nhìn bọn họ liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt lão. Nhân, mau đi gà cấp bổn cô nương nhổ ra. Nàng rìu to một kén, cuốn lên một trận gió, nam nhân, Mỹ Nam thì thế nào? Có gà quan trọng sao? Đại tiểu thư, đừng xúc động, đừng xúc động. Một bên người chạy nhanh cản nàng, vừa mới chuẩn bị lướt qua bọn họ hạ thần dừng lại. Bước chân, chấn mặt tư đại tiểu thư, Tông Lan, hắn đột nhiên mở miệng, ai kêu ta? Tông Lan nhíu mày quay đầu lại, ngươi nhận thức ta? Nàng không nhớ rõ gặp qua hạ thần nói, ta đã thấy ngươi huynh trưởng, đại thạch đầu nhận. Thức Tông Lan khiêng lên rìu, vậy ngươi khẳng định là người tốt, người tốt. Hạ thần cười, châm chọc cười, Tông gia người ta nói hắn là người tốt. Này thật là hắn nghe qua tốt nhất cười chê cười, ác long nói đến. Ngay từ đầu, chính là Tông gia người truyền ra. Nhà ta chủ nhân là trên thế giới tốt nhất người, bạch vẻ mặt kiêu ngạo, hạ thần đỡ chán, mặc danh. Cảm thấy thẹn tiểu mỹ nhân còn rất trung tâm ơ siêu Tông Lan cười nói. Sắc mặt một lần, loảng xoảng mà đem rìu cắm vào trong đất, không biết cái gì tài chất rìu. Cắm vào trong đất giống cắm vào đậu hủ giống nhau, rìu mặt sau. Lão nhân vẻ mặt mồ hôi lạnh, hắn vừa mới nhân cơ hội tưởng lưu thiếu chút nữa bị một rìu dỗi trên. Mặt ta không ăn gà. Hắn nhìn ra tới cô nương quyết tâm muốn kia chỉ gà. Hôm nay không cho cái cách nói là không thể hiểu rõ, ngươi không ăn gà. Gà đi đâu, sống sờ sờ, như vậy đại một con, nóng hầm hập phì gà, đi đâu, chính mình chạy không thành. Tông Lan cười lạnh, lão nhân ánh mắt liếc về phía bạch, bạch lạnh băng ánh mắt nhìn hắn, không nói. Một lời, sát khí kinh người, lão nhân mắt một bế, quỳ dạp trên mặt đất bất động, ai ai, làm sao vậy? Giả chết, Tông Lan buông rìu đem hắn xách lên tới, thử thử, không hơi thở, đã chết. Nàng nhíu mày, sao? Hết chương.